Lâm Thị Vinh Hoa, chương 383, không gả. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng lão phu nhân nghe xong trong lòng vừa động, nắm Lâm Thanh Uyển tay cười nói: "Vậy làm ơn nàng Lâm cô cô." Lâm Thanh Uyển tuy rằng nóng vội, nhưng cũng đợi hai ngày mới cho thượng lão phu nhân truyền tin thỉnh nàng tới Lâm phủ, thuận tiện đem thượng đan trúc cùng thượng đan cúc cũng cấp mang lại đây ngoạn nhi. Nếu tổ tôn ba người đều tới, thượng lão phu nhân tự nhiên muốn đem Lâm Ngọc Tân cũng mang lên. Theo thường lệ làm ba cái hài tử đi trong hoa viên ngoạn nhi. Lâm Thanh Uyển cùng thượng lão phu nhân nói nhỏ, đem mấy ngày hôm trước Dịch Hàn cho nàng quyển sách nhỏ móc ra tới cấp thượng lão phu nhân xem. Nói, ngài lão nhân ra nhìn xem này vài người tuyển thế nào. Nói là mấy cái, nhưng kỳ thật bên trong tổng cộng thu nạp 13 cái thanh niên. Bao gồm bọn họ bức họa, gia thế, tài tình cập tính cách đánh giá. Này tường tận không thua gì nhân vật cái truyền. Thượng lão phu nhân cảm nhận được Lâm Thanh Uyển dụng tâm. Còn chưa tường xem liền trước cảm tạ nói. Làm phiền Lâm cô cô. Lão thái thái khách khí. Đều là người một nhà. Hà tất khách sáo. Lâm Thanh Uyển cười nói. Hơn nữa đan trúc cùng đan cúc cũng là ta nhìn lớn lên. Ta tự nhiên muốn nhiều đau các nàng một ít. Thượng lão phu nhân liền cẩn thận xem quyển sách thượng ký lục thanh niên. Phát hiện chỉ có 4 người là lương nhân, còn lại đều là giang lăng hoặc ngoại quốc học sinh, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Lâm Thanh Uyển quan sát đến thần sắc của nàng, nhẹ giọng giải thích nói: "Lão thái thái đừng nhìn nhà bọn họ thế không hiện, lại đều là thi thư gia truyền hào con cháu. Đan trúc cùng đan cúc loại nhân phẩm này tướng mạo, nếu chỉ từ gia thế thượng tuyển người, kia quá mức ủy khuất các nàng." Cho nên ta chỉ xem nhà trai nhân phẩm tài tình. Ý tứ là bọn họ ra thế tuy rằng đều chẳng ra gì. Khả nhân phẩm tài tình lại đều là thực không tồi. Lâm Thanh Uyển liền điểm ba người nói. Này ba người đều là Diêu tiên sinh sư đệ. Thả bọn họ đều đem người nhà tiếp nhận tới. Về sau bọn họ muốn ở Tô Châu định cư. Đãi ổn định xuống dưới. Nói không chừng còn sẽ tham gia tiến sĩ khoa khảo. Lấy bọn họ tài hoa, cao trung chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Này đó giang lăng tới học sinh thực đoàn kết, thêm chi lại là sư huynh đệ, so giống nhau đồng hương càng đoàn kết chút. Minh kiệt nhất mệt còn không phải là không cái ở con đường làm quan thượng giúp đỡ huynh đệ sao? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Mà hiện giờ chúng ta Lâm thị cũng liền hữu ca nhi một cái tiến sĩ mà thôi. Rốt cuộc vẫn là đơn bạc, nếu thượng Minh Kiệt lại có hai cái tiến sĩ muội phu. 4 người ở trong triều liên hợp lại, kia cũng là một cổ thế lực. Thượng lão phu nhân tâm động không thôi. Nàng sờ sờ quyển sách hỏi, ta đây đại lương kia 4 người. Lâm Thanh Uyển liền cười. Bọn họ ra thế tương đối bọn họ còn kém chút, tài tình cũng hơi thiền. Nhưng hảo liền hảo tại bọn họ thân bằng gia tộc toàn ở Đại Lương. Nhiều ít vẫn là có chút cậy vào. Nhưng lại đại cậy vào có thể có Lâm thị đại. Nếu bọn họ thi không đậu tiến sĩ. Kia hết thảy đều là uổng phí. Thượng lão phu nhân trầm ngâm một lát. Hỏi, liền không biết bọn họ tương lai có thể hay không hồi giang lăng đi. Lâm Thanh Uyển liền cười. Chính là trở về lại như thế nào? Hiện tại giang lăng nửa bên đều là lương thổ. Bọn họ trở về cũng là ở ta đại lương cảnh nội. Tổng sẽ không đi sở quốc đi. Lão thái thái đừng quên. Ta chọn này mấy người nhưng đều là đem người nhà đều kế đó Tô Châu. Thượng lão phu nhân nháy mắt liền minh bạch. Bọn họ là cố ý nguyện ở Tô Châu định cư. Cho nên muốn cùng Tô Châu bản địa nhân ra kết thân. Để càng tốt dung nhập Tô Châu. Cũng là tìm cái dựa vào ý tứ. Nhưng thật ra cùng nàng mưu tính không mưu mà hợp. Mà hôn nhân vốn chính là đôi bên cùng có lợi hợp tác. Thượng lão phu nhân khép lại quyển sách. Đối nàng cười nói. Việc này trọng đại. Ta tổng muốn cùng các nàng mẫu thân thương lượng một chút. còn thỉnh Lâm cô trước giúp đỡ Chu Toàn. Hơn nữa nhiều người như vậy, chúng ta tổng phải hảo hảo tuyển một tuyển. Đây là tự nhiên, kết thân vốn là muốn trước đem người hỏi thăm rõ ràng. Hiểu tận gốc rễ mới hảo. Ngài yên tâm, ta bên này sẽ cho ngài ổn định. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ sau nói. Bất quá hai đứa nhỏ tuổi đều không nhỏ. Cũng là thời điểm nên chuẩn bị. Ta nhớ rõ các nàng cũng liền so Ngọc Tân tiểu mấy tháng đi. Thượng lão phu nhân liền thở dài. Ai nói không phải đâu. Vẫn là lão nhị gia chậm trễ các nàng. Ta sớm khiến cho nàng cấp hai đứa nhỏ đính hôn. Thiên nàng ánh mắt cao. Này cũng chọn không thượng. Kia cũng chướng mắt. Liền liền chậm trễ xuống dưới. Sau lại lão nhị nhưng thật ra cấp đan trúc định rồi một cái. Chỉ là ánh mắt không tốt. Nhà của chúng ta mới gặp nạn. Sự tình còn không có định đâu liền sốt ruột hoảng hốt đem thiếp canh lui về tới. Thượng lão phu nhân cười lạnh nói. Hai nhà lại chưa hạ định. Việc hôn nhân này liền không tính thành. Song việc lén lút lui chính là. Như vậy gióng trống khua chiêng làm cái gì? Sinh sôi hỏng rồi nhà ta hài tử thanh danh. Nói tới đây thượng lão phu nhân liền tâm một ngạnh. Vội vàng hỏi. Đan Trúc bị từ hôn việc này. Những người đó ra có thể hay không để ý. Lâm Thanh Uyển liền trấn an nàng nói. Ngài yên tâm. Những việc này ta đều không dối gạt bọn họ. Bọn họ nếu là để ý cũng liền sẽ không xuất hiện trong danh sách tử thượng. Thượng lão phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền muốn cáo từ trở về. Lâm Thanh Uyển liền ngăn lại nàng nói. Hà tất sốt ruột. Như vậy vội tới chạy tới mệt nhọc. Nếu tới. Không bằng ở lâu trong chốc lát. Chúng ta trước nghỉ một buổi trưa giác. Buổi chiều lại đi trong hoa viên đi một chút. Đúng rồi. Phía dưới thôn trang đưa tới một sọt con cua. Xem như năm nay cuối cùng một đám. Trong chốc lát gọi người trưng thượng. Chúng ta đi trong hoa viên thưởng cúc ăn cua. Này như thế nào hảo? Lâm Thanh Uyển liền đè lại tay nàng nói. Như thế nào không tốt? Hiện giờ trừ bỏ bọn nhỏ hôn sự. Cũng thật sự không có gì sự làm chúng ta nhọc lòng. Này rất tốt thời gian còn không phải là lấy tới hưởng thụ. Lâm Thanh Uyển này phiên lời nói ở giữa thượng lão phu nhân giá trị quan. Từ nàng làm lão thái thái sau liền tận sức với hưởng phúc. Nàng là thích quyền lợi, lại không thích quản sự. Cho nên trước nay chỉ ở trong phủ làm cân bằng. Cũng không sẽ bị liên lụy đi quản trong phủ sự. Với nàng tới nói. Chỉ cần nàng có thể duy trì được chính mình quyền uy. Lại ăn ngon uống tốt. Thượng gia cũng phát triển đến hảo nàng liền thỏa mãn. Mà từ thượng gia xảy ra chuyện sau. Nàng tiếng lòng vẫn luôn căng chặt. Ít có thể thả lỏng thời điểm. Hiện tại Lâm Thanh Uyển lời nói ở giữa nàng tâm tư. Nàng mới phát hiện chính mình đã lâu không có thả lỏng. Lâm Thanh Uyển đã đứng dậy đỡ nàng hướng phía sau đi. Hiện tại Minh Kiệt cũng đón dâu. Bên ngoài sự đều có bọn họ hai anh em đi vội. Bên trong sự không phải còn có Ngọc Tân cùng Đan Trúc các nàng chị dâu em chồng sao. Lại vô dụng còn có nàng nhị mợ đâu. Ngài a làm lụng vất vả cả đời. Nhưng không phải đến hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt sau Quy Đức Viện là thượng lão phu nhân ở vài tháng sân. Bên trong hết thảy như cũ. Trong phòng còn có thượng lão phu nhân dùng quán một ít đồ vật. Lâm Thanh Uyển sớm liền phái người đem thiếu đồ vật bổ thượng. Hơn nữa đều là chiếu thượng lão phu nhân dùng cũ đồ vật bổ. Tiến phòng, thượng lão phu nhân trên người không được tự nhiên liền tiêu tán chút. Dù sao cũng là chính mình quen thuộc địa phương. Lâm Thanh Uyển hầu hạ nàng nằm xuống. Lúc này mới xoay người đi xuống. Thượng lão phu nhân ngủ một cái mỹ ngủ chưa? Buổi chiều lên liền làm người nâng đi trong hoa viên phơi nắng. Bọn nha đầu đem trưng tốt con cua cùng các loại thức ăn bưng lên. Đều là thượng lão phu nhân thích đồ ăn cùng quen thuộc khẩu vị. Chầu này nàng ăn thật sự không tồi. Cũng chơi thật sự vui vẻ. Thế cho nên nàng vẫn luôn đợi cho trạng vạng. Dùng qua cơm chiều mới trở về. Thượng Minh Kiệt lại đây tiếp người. Sau khi trở về mới cùng hắn nương lẻ loi dùng một chén cơm. Lâm Ngọc Tân cùng Đan Trúc Đan Cúc chính vây quanh thượng lão phu nhân ríu rít xử lý từ Lâm Phủ cắt trở về hoa. Tính toán tất cả đều cắm bình sau đưa đến các phòng. Chờ đem đế cắm hoa xong. Thượng Minh Kiệt cùng hắn nương cũng ăn cơm no. Người một nhà ngồi ở cùng nhau. Thượng lão phu nhân mới nói lên Lâm cô cô làm mai mối sự. Sau đó đem quyển sách đưa cho Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc. Nói, các ngươi cũng đừng thẹn thùng. Từng người nhìn xem, nhưng có vừa lòng người được chọn. Thượng Đan Trúc đỏ mặt tiếp nhận. Thượng Đan Cúc tắc muốn nói lại thôi. Lâm Ngọc Tân thấy lại hỏi. Tứ muội muội có nói cái gì không bằng nói ra. Không cần nghẹn ở trong lòng. Thượng Đan Cúc liền rũ xuống đôi mắt nói. Ta không nghĩ gả chồng. Thượng lão phu nhân nhíu mày. Hỏi. Không gả chồng ngươi muốn làm gì? Lưu trong nhà đương cả đời gái lỡ thì. Thượng Minh Kiệt liền lập tức nói. Tổ mẫu, lưu tại trong nhà ta cũng nuôi nổi. Hắn mơ hồ minh bạch Thượng Đan Cúc băn khoăn. Hiện tại Thượng gia xuống dốc. Nàng lại là thư nữ. Chính là gả chồng cũng sẽ không gả đến thật tốt. Cùng với như thế còn không bằng lưu trong nhà đâu. Hồ nháo. Thượng lão phu nhân chụp này ghế tay nói. Chấm, chúng ta thượng gia không có gái lỡ thì. Thượng Đan Cúc liền hơi hơi nhấp miệng. Nhỏ giọng nói. Ta có thể xuất gia giữa đường cô. Đường ni cô cũng đúng. Thượng Đan Trúc liền nhịn không được túm một chút tay nàng. Ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói. Nhưng cái này cũng đem thượng lão phu nhân tức giận đến không nhẹ. Đại gia vội vàng vây quanh thượng lão phu nhân. Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Đan Trúc đem Thượng Đan Cúc kéo đi xuống. Hai người tò mò nhiều quá kinh giận. Người như thế nào có loại suy nghĩ này? Thượng Đan Cúc liền nhấp nhấp miệng. Xoay người ngồi xuống bên cạnh lan can thượng. Dầu dĩ không vui nói. Sớm liền có. Ta hỏi các ngươi. Nữ tử vì sao nhất định phải thành thân? Thượng Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân hai mặt nhìn nhau. Không nói chuyện, Thượng Đan Cúc liền cười lạnh một tiếng nói. Nếu có thể gặp được tình đầu ý hợp người cũng liền thôi. Giống Lâm biểu tỷ cùng nhị ca giống nhau. Hiểu nhau yêu nhau đảo cũng không khó chịu. Nhưng nếu là không cảm tình, chỉ là vì gả chồng mà gả chồng. Có ý tứ gì, chúng ta nhân ra như vậy. Ta tuy là thư nữ. Luôn có rất nhiều không tiện, nhưng gả đến nhà người khác lại có thể hảo quá nhiều ít. Ở nhà, ta là cô nương, còn có thể làm nũng bán si, nhưng đi nhà người khác, ta chính là tức phụ, đã muốn hầu hạ cha mẹ chồng, còn muốn chiếu cố trượng phu, nếu là hắn nạp thiếp sinh con, ta còn phải chiếu cố hắn thiếp thất cùng con vợ lẽ. Càng đừng nói ta còn phải hầu hạ ta chính mình hài tử. Thượng Đan Cúc liền phủng mặt nói. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Thượng Đan Trúc nhịn không được. Phụt, một tiếng cười ra tới. Chiếu ngươi nói như vậy. Trên đời này trừ bỏ tình đầu ý hợp. Mặt khác cô nương đều không nên gả chồng. Lâm Ngọc Tân lại lắc đầu nói. Này không thể được. Chúng ta nhân ra như vậy còn bãi. Không gả ăn uống cũng không thành vấn đề. Bá tánh gia nữ hài gả chồng càng có rất nhiều vì ăn cơm no. Thượng Đan Cúc gật đầu. Nhưng chúng ta không phải những cái đó nữ hài. Chúng ta không mong chờ dựa nam nhân ăn cơm. Nàng nói. Liền tính nhị ca nhị tẩu không dưỡng ta. Bằng ta chính mình bản lĩnh. Ta cũng có thể nuôi sống chính mình. Nhiều nhất nhật tử khổ sở chút. Lâm Ngọc Tân liền cười hỏi. Người muốn như thế nào nuôi sống chính mình? Thượng Đan Cúc liền bẻ ngón tay nói. Thêu thùa, viết chữ, vẽ tranh, lại không được ta cũng có thể dạy học à. Lâm Ngọc Tân liền cảm thán. Người như vậy cũng quá chắc hẳn phải vậy. Thượng Đan Cúc liền đô đô miệng nói. Dù sao ta là không nghĩ gả chồng, cách chương.